Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, sóng gió nổi lên. Ba đại thiên vương liên thủ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng mạnh, quá mạnh mẽ, người này thực lực, lại có thể đạt tới như vậy đến nước, hôm nay ở bên này có thể cùng hắn giao thủ võ đạo binh. Cũng chỉ ba người. Ba người chính là hôm nay võ đạo binh trong, trừ tướng quân ra, mạnh nhất ba người, lần này có thể đem ti kiêu huyết kỵ về. Bước người tuyệt cảnh, ba người công không thể không, nhưng giờ phút này, người nào có thể tới cứu hắn? Thú hố thuật, diệp gia thể thuật, bị một người vận dụng, quang là thuần túy trong lực lượng, liền đủ đem người đẩy vào tử địa, bất quá ở lúc sắp chết. Tất cả mọi người luôn có thể bộc phát ra cái gọi là thân thể con người cực hạn. Huyết kỵ vệ đều đáng chết, lại tới trong cơ thể trời đất lực, còn có huyền hoàng lực, không ngừng xông ra, đi ngăn trở Dịch Tiểu Phi cái này một kích chí mạng. Chẳng qua là hai người chiến lực, đã không lại một cấp bậc ở trên. Sakai Haru là 6 sao thần cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là chưa từng giết, nếu là thất tinh thần cấp cao thủ quả thật phải hao phí một chút tinh lực cùng thời gian. Nhưng 6 sao cảnh, dù là cũng chỉ có một ngôi sao kém, bây giờ đều có một cái to lớn rãnh, người bình thường khó mà vượt qua, dù là đối phương là trong nước Nhật, Triệu Trong mới phải xuất hiện một người võ đạo binh, rắc rắc, một khắc sau. Thuộc về Sakai Haru hai cánh tay gãy xuống, cả người ngã xuống đất, Dịch Tiểu Phi chân phải dậm ở Sakai Haru trên mặt, máu không ngừng từ Sakai Haru trong miệng tràn ra. Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương, Tây Thiên Vương, cũng đã là người chúng ta, ngươi không thể rời bỏ nơi này, nơi đây chính là ngươi táng sinh đất. Cả người rất thống khổ, nhưng Sakai Haru hôm nay một thái độ khác thường, không khỏi cười lớn, huyết kỵ vệ phải giết chi. Trước mắt cái này Đoan Mộc Phi, đã bất kể là lai lịch gì, có thể cái này huyết kỵ vệ thân phận đã xác nhận tới. Lớn mạnh như vậy một người, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Bạch Khải ở phía sau dĩ nhiên nghe được Sakai Haru lời nói. Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương còn có Tây Thiên Vương, lại có thể đều đã cùng người Nhật hợp tác. Đây chính là một người vô cùng tin tức xấu, bởi vì là Đoan Mộc Phi là Hoa Hạ huyết kỵ về. Xem ra lần này là cuốn vào đến một trận đáng sợ trong phân tranh. Nước Nhật võ đạo binh hắn không đắc tội nổi, giống nhau ti kiêu huyết kỵ vệ hắn giống vậy không đắc tội nổi. Nhắc tới bên tứ đại thiên vương đó là trong rừng chi hồ. Vậy ti kiêu huyết kỵ vệ cùng nước Nhật võ đạo binh chính là hai con đồ sổ. Giữa đánh cờ, rồng cuộc chiến, trong này cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Hoa Hạ huyết kỵ vệ vẫn là đảo quốc võ đạo binh, đều là tương đương nổi danh, cường đại tồn tại. Ta chờ, ta đây muốn xem. Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương còn có cái gì cho má Tây Thiên Vương? Có thể làm gì ta? Quả nhiên cùng Dịch Tiểu Phi đoán vậy. Tam Đại Thiên Vương đã cùng nước Nhật võ đạo binh đạt thành một loại hiệp nghị. Bành, một cước hướng về phía Sakai Haru đầu đá ra. Một cước này là được rồi, biết rượu vào suối chết mạng. Đối với đảo quốc võ đạo binh, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể nương tay? Có thể giết một cái chính là một cái, mà tại chỗ những cái kia người Tây Thiên Vương, nhìn Sakai Haru máu tươi đầm đìa đầu, từng cái lui về sau, chuyển cáo các ngươi Tây Thiên Vương, mạng hắn, ta muốn. Dịch Tiểu Phi hướng về phía những cái kia hù dọa mất mật người, cất cao giọng nói, Tây Thiên Vương mạng, Dịch Tiểu Phi phải gỡ xuống, dĩ nhiên bây giờ còn thiếu chút nữa. Có thể gỡ xuống, cần dựa vào cửu long châm dưới thuật cửu châm phong đính. Dĩ nhiên, nếu là thực lực có chút tiến bộ, đột phá đến 6 sao thần cấp cao thủ, vậy thì càng tốt bất quá, có thể 6 sao cảnh, bây giờ còn kém có chút xa, hoặc là nói cần một cái cơ hội để cho Dịch Tiểu Phi tới đột phá. Còn như những thứ khác, 5 tên võ đạo binh, trọng thương dưới, không có thể được trước tiên chữa trị, đã xoay chuyển trời đất vô thuật, cùng Sakai Haru vậy, toàn bộ chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. 6 vị nước Nhật võ đạo binh chết, đều là thần cấp cao thủ, trong đó một người lại là đạt tới 6 sao thần cấp cao thủ. Cái này thứ nhất tin tức làm sao lừa gạt ở. Hôm nay trung bộ bên này, một người thì có xưng vương tư cách, làm Tây Thiên Vương ở thời gian đầu tiên đạt được sau đó. Coi như là lần đầu tiên phải nghiêm túc đối đãi, chém chết 6 vị võ đạo binh. Đoan Mộc Phi là Ti Kiêu huyết kỵ vệ một người, như vậy giết 6 người. Hôm nay Tam Đại Thiên Vương bên người, những cái kia võ đạo binh làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Vốn lấy là phải chuẩn bị một phen, đối phó Bắc Thiên Vương bên kia. Hôm nay Ti Kiêu một nhóm huyết kỵ vệ, chính là ở Bắc Thiên Vương lãnh địa trong cuộc sống. Tướng quân còn chưa tới, bọn họ nghe lệnh của tướng quân. Chỉ cần tướng quân tới một cái, liền có thể đem Bắc Thiên Vương bên kia tất cả Hoa Hạ huyết kỵ về toàn bộ diệt trừ. Dẫu sao bọn họ tướng quân là một nhân vật truyền kỳ, còn có 5 ngày thời gian, tướng quân đã tới rồi sao? Tây Thiên Vương nhìn hôm nay ở hắn bên này, một người nói chuyện với nhau võ đạo binh mở miệng nói. Thiên Vương, 5 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Bất quá Thiên Vương chẳng lẽ nhịn được thằng nhóc kia khiêu khích sao? Tây Thiên Vương mạng, hắn muốn, Đoan Mộc Phi muốn Tây Thiên Vương mạng. Những lời này bị truyền trở lại. Hừ, ta cũng không tin hắn cùng ta vậy. Đạt tới 8 tinh thần cấp cao thủ, Tây Thiên Vương sóng gió gì không có gặp qua, còn sẽ để ý một câu khiêu khích lời nói. Bất quá bao lâu, không người nào dám đối với hắn Tây Thiên Vương như vậy. Ti Kiêu huyết kỵ vệ, danh tiếng này quả thật vang rồi. Có thể hắn không ăn một bộ này. Ở nơi này trong nước nhỏ, địa phương hỗn loạn nhất cuộc sống, hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tương đối sung sướng tự tại. Cá nhân thực lực, để cho hắn Âu Viêm Hào thật không e ngại những huyết kỵ vệ kia. Mới vừa từ dò xét tin tức tới, người này không muốn Đoan Mộc Phi, hắn kêu Dịch Tiểu Phi, hôm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Ở trong Ti Kiêu, đều là nhân vật quan trọng. Ngươi nói gì, không tới 30 tuổi, làm sao có thể? Tây Thiên Vương nghe được tin tức sau đó, con người không khỏi co rúm một cái. Tên chữ không trọng yếu, trọng yếu chính là cái tuổi này đạt tới thần cấp cao thủ, bản thân chính là không tầm thường sự việc. Hôm nay càng là có thể tùy tiện chém chết một người 6 sao thần cấp cao thủ. Ở hắn Tây Thiên Vương phỏng đoán trong, hẳn là thất tinh thần cấp cao thủ đỉnh cấp thực lực. Trên thế giới này, không có gì chuyện không thể nào. Thiên Vương, không nên coi thường người trong thiên hạ, nhất là Ti Kiêu. Bên kia đầm rồng hang hổ, có quá nhiều người tài giỏi. Ti Kiêu vẫn là như vậy, cường giả nội tình, sợ rằng chân chính so với nước Nhật cũng kém hơn. Dĩ nhiên những người đó đều không phải là đoàn kết, càng nhiều hơn chính là có tư tâm ở đây. Chỉ là mình 30 tuổi không tới, vậy lần này ngược lại là phải thật tốt sẽ một hồi. Bất quá Nam Cung Thủy Hy sợ là giống vậy nhận được tin tức, cô gái này có lẽ sẽ ra tay. Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy, một giới hạng người nữ lưu, có thể hắn Tây Thiên Vương nhất điểm cũng không dám coi thường người phụ nữ này. Phàm là coi thường người phụ nữ này, có lẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Ngược lại là Nam Cung Thủy Hy, người phụ nữ này cao cả rất, tựa hồ bên người còn không có một cái người đàn ông. Tuổi tác một bó to, vẫn là thân trong trắng, nếu có thể đoạt được Nam Cung Thủy Hy, thứ nhất cổ âm nguyên khí, hoàn toàn có thể để cho hắn bước vào đến 9 sao thần cấp cao thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/chéo-đi-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiết-an-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.